Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 473, Ký Linh Côn Luân Kính. Màu đen cột sáng xuyên thẳng vân tiêu, nương theo lấy trùng trùng điệp điệp huy áp, tinh không hoàn vũ vì đó ngưng kết, nhật nguyệt tinh đấu còn như nước gợn sóng chấn động, nhộn nhạo lên đảo vệt sóng gợn. Không gian tại không ngừng vặn vẹo, hư không bên trong từng đạo khí cơ chấn động, hỗn độn chi khí mông lung không ngớt, một đạo tử sắc thiểm điện chẳng biết tự nơi nào đến. Vây quanh cái kia màu đen cột sáng không ngừng vặn vẹo lưu truyền, Côn Luân sơn đất rung núi chuyển, chỉ thấy một cỗ uy năng khuếch tán, toàn bộ cực Tây chi địa như địa chấn, bắt đầu không ngừng run run. Nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, mặt trời bị tầng một mây đen bao phủ, toàn bộ đại thiên thế giới không gặp nửa phần ánh nắng. Chỉ có đạo không hết sói khóc quỷ gào, mà âm thướt tha không ngừng ở trong thiên địa quanh quẩn. Giữa thiên địa một mảnh đen kịt, nương theo trận gió mãnh liệt, đưa tay không thấy được năm ngón. Từng đạo xuyết nước mắt ở trong thiên địa vang lên, đợi cho đầy trời dị tượng thu liễm, màu đen cột sáng biến mất, chỉ có một đóa màu đen hoa sen lơ lửng với Tây Côn Luân chi đỉnh. Hoa sen sâu thẳm, phảng phất là động mãi mãi không đáy, thôn phệ lấy thế gian hết thảy tia sáng. Tại cái kia màu đen hoa sen bên trên, từng đạo nhỏ xíu tia chớp màu đen, điện quang màu tím không ngừng đan xen lưu truyền, có đạo không hết uy năng ở trong đó thai nghén. Hoa sen kia như nước tinh ngọc thạch, giống như tiên thiên khí cơ lưu truyền. Tại hoa sen trung tâm, tựa hồ ẩn chứa một phương thế giới, lại hoặc là ẩn giấu đi một cái lỗ đen, có thôn phệ thiên địa vạn vật vĩ lực. Cái này, Dương Tam Dương nhìn thấy cái kia màu đen hoa sen, không khỏi sắc mặt động dung, trong đôi mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Quả thực không có thiên lý, ta đều đã coi như là bật hách, có thể mẹ nó ma thổ, càng là một cái treo bích. Khi một cái bật hách ra hỏa, thấy được một cái bật hách càng ác hơn, sẽ có biểu tình gì? Lúc này Dương Tam Dương trong lòng dâng lên một cỗ nhìn mà than thở, có một loại bái phục trên mặt đất cảm giác. Ma tổ quả thực là nhân vật chính mô bản đãi ngộ. Chính mình phế đi thật là lớn kinh, mượn dùng kiếp trước vô số tích lũy, mới bật hách đến nỗi nay trình độ như vậy đâu. Thế nhưng là ma tổ đâu? Người này liền là nhân vật chính mô bản, chính hắn không ra treo, lão thiên gia đều giúp hắn bật hách. Mặc dù nói, cái này hắc liên ứng tam tộc khí số, mượn tam tộc khí số mà sinh, từ đó tương trợ tam tộc bộ hạ thoát khốn mà ra, bảo toàn khí số. Nhưng cái này hắc liên là ma tổ bản mệnh đồ vật, cùng ma tổ thiên ma đại đạo ứng đối, chính là thiên ma đại đạo ma đạo chí bảo. Dương Tam Dương mặt lộ vẻ không dám tin tưởng, có một loại nhìn mà than thở cảm giác. Treo bước, Dương Tam Dương trong lòng phỉ báng, âm thầm mắng một tiếng, A-di-đà lặng yên không một tiếng động ở giữa rút đi. Hắn không có chút nào ý thức được, một câu kia treo bước đem chính mình cũng mắng đi vào. Nếu bàn về bật hách, hắn mới là thật chân chính treo bức vương, một lần chứng thành bốn tôn thánh nhân chính quả, mà tổ cái này cần một kiện ứng số trời mà thành bảo vật. Lúc này mới cái kia đến đó à? A-di-đà lặng yên không một tiếng động ở giữa trở về định cảnh. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, ngón tay không nhanh không chậm đập bàn trà, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Trong ngày thường ma tổ ngưng tụ hắc liên chỉ là thiên ma đại đạo bản nguyên, bây giờ thập nhị phẩm hắc liên xuất thế, hóa thành tiên thiên linh bảo, trong đó dĩ nhiên ẩn chứa tiên thiên thần cấm. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, vuốt cằm, tiên thiên linh bảo ẩn chứa tiên thiên thần cấm, quả thực chưa từng nghe thấy. Tiên Thiên Thần Cấm chính là Tiên Thiên Chí Bảo chuyên môn, hơn nữa còn không phải mỗi một kiện Tiên Thiên Chí Bảo đều có Tiên Thiên Thần Cấm diễn sinh. Bởi vậy có thể thấy được, Tiên Thiên Thần Cấm hiếm có trình độ. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, không thể tưởng tượng nổi. Có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Cái này Hắc Liên Căng hết cỡ cũng chính là một đứng đầu Tiên Thiên Linh Bảo. Lại dựa vào cái gì diễn sinh ra Tiên Thiên Thần Cấm? Tây Côn Luân Chi Đỉnh Tam Tộc Cao Thủ, Ma Tổ, đều là ánh mắt đồng loạt rơi vào cái kia một đóa Hắc Liên bên trên. Cái này Hắc Liên tới đột ngột, tương trợ ta Tam Tộc phá trận, cùng ta Tam Tộc hữu duyên. Hai người các ngươi ngăn lại Ma Tổ, đối đãi ta đi lấy cái kia Hắc Liên. Tổ Long không nói hai lời, lập tức hướng Hắc Liên chạy đi, một cái tay trưởng hóa thành bất diệt bản nguyên, hướng về Hắc Liên cầm đi. Phượng Tổ cùng Kỳ Lân Vương đều là trong lòng hơi động, không nói hai lời trực tiếp nhún người nhảy lên, theo sát Tổ Long mà đi. Tiên Thiên Linh Bảo tại Đại Hoang gì nó chân quý, hai bọn họ lại thế nào sẽ uổng phí đem Tiên Thiên Linh Bảo tặng cho Tổ Long. Ngu xuẩn, nhìn nhún người nhảy lên Ba Tổ, Ma Tổ trong đôi mắt lộ ra một vệt cười nhạo. Trước đó bảo vật này xuất thế là Tiên Thiên Đại Trận kéo theo Tây Côn Luân địa mạch, xông phá Chu Tiên Đại Trận. Bảo vật này có Tiên Thiên Đại Trận thủ hộ, há lại là dễ dàng như vậy cướp đoạt. Ma Tổ ý niệm vừa mới rơi xuống, liền nghe nơi xa truyền đến một tiếng hét thảm. Chỉ thấy cái kia Hắc Liên quanh thân hiện ra một đạo hắc quang, hắc quang bên trong lộ ra một đạo tử sắc thiểm điện. Chỉ nghe Ba Tổ tiếng kêu rên truyền đến, sau đó dồn dập bay ngược mà ra, quanh thân khí cơ hỗn loạn không chịu nổi. Ha ha, Ma Tổ thân là đỉnh tiêm đại năng, có thể nói là đại hoang đệ nhất cao thủ, tự nhiên sẽ không bỏ qua loại này cơ hội. Trong tay áo Chu Tiên kiếm trượt xuống, bị cầm trong tay, sau đó liền gặp Ma Tổ trong tay Chu Tiên kiếm lắc một cái, trong hư không xẹt qua một đạo quỷ dị độ cong. Cái kia đường cong hoàn mỹ không một tì vết, như là hoàn vũ ở giữa pháp tắc, lôi cuốn lấy đóng băng hồn phách người sát cơ, hướng Ba Tổ cái cổ chém tới. Một kiếm này như chứng thực, mặc dù nói không được Ba Tổ tính mạng, nhưng cũng có thể hủy nhục thân, đánh cho trọng thương. Cũng may Hoàng Tổ thời khắc mấu chốt tế lên Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ, vừa đúng lúc chặn Ma Tổ một kích chí mạng. Sau đó Hoàng Tổ nắm lấy Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ bay ngược mà ra. Ma Tổ kiếm quang nhất chuyển, dĩ nhiên từ bỏ Ba Tổ, bảo kiếm trong tay lãnh quang lấp lóe, hướng Hoàng Tổ chém giết tới. Ba Tổ lúc này lấy lại tinh thần, dồn dập tế lên bảo vật vây ngụy cứu triệu. Cho dù không phải là đối thủ của Ma Tổ, nhưng là Hoàng Tổ tranh thủ chạy trốn cơ hội, vẫn là không có vấn đề. Keng, Ma Tổ một kích rơi vào Tổ Long trước người, chỉ thấy Tổ Long quanh thân hỗn độn chi khí lưu truyền, ngực miệng một viên hỗn độn chi khí chìm nổi hạt châu bắn ra vô tận thần quang, dĩ nhiên chặn Ma Tổ một kiếm. A tương đương, Ma Tổ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chặn, người năm đó là như thế nào chống đỡ được A-di-đà một kích? Ta chính là như thế nào chống đỡ được ngươi một kích? Tổ Long lạnh lùng nhìn xem Ma Tổ, ngươi cũng từng thân hợp diệt thế đại ma, tự nhiên biết thân hợp Tiên Thiên Chí Bảo vĩ lực. Không tệ, không tệ, thế nhưng là ta đã bước vào thánh đạo, mà ngươi cự ly thánh đạo còn kém cách xa vạn dặm. Cho tới nói Tiên Thiên Chí Bảo, ta cũng có, ngươi còn có thể ngăn cản ta mấy lần công kích. Cho dù là giết ngươi không được, ta cũng có thể đưa ngươi phong ấn. Ma Tổ lạnh lùng cười một tiếng, trong đôi mắt lộ ra một vệt lãnh quang. Thân hợp Tiên Thiên Chí Bảo liền đã có bất tử bất diệt uy năng, Tiên Thiên Chí Bảo không vỡ nát, tu sĩ liền sẽ không tử vong. Năm đó Ma Tổ cũng từng thân hợp Chí Bảo. tự nhiên sẽ hiểu trong đó phương pháp. Đối với bên trong bí ẩn nhất thanh nhị sở, cái kia tăng thêm ta đây. Kỳ Lân Vương sắc mặt âm trầm đi tới, trong tay côn luân kính bên trên thời gian vặn vẹo, chỉ thấy trong đó một con chu tiên kiếm đâm ra, hướng về ma tổ đánh tới. Cản, ma tổ trước thời hạn đón lấy, song phương một kích hạ dĩ nhiên khó phân sắc thu. Ngươi cũng đem tiên thiên chí bảo ký thác chân linh. Ma tổ nhìn thấy Kỳ Lân Vương, không khỏi sững sờ, ngược lại a cười ha ha. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy điên cuồng, gọi ba tổ tê cả da đầu. Chẳng biết vì sao luôn cảm thấy có chút khó có thể bình an. Côn luân kính hợp thời làm vinh dự đạo mà sinh, như rơi vào thời gian thần trong tay, quả thực như hổ thêm cánh. Cho dù thánh nhân cũng muốn kiêng kỵ ba phần, nếu là tranh đấu, chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Các người nếu có thể bỏ ra côn luân kính mời ra thời gian nhị tổ, lão tổ ta có lẽ sẽ kiêng kỵ ba phần. Nhưng bây giờ ngươi dĩ nhiên thân hợp côn luân kính, triệt để bỏ đi thời gian thần tưởng niệm. Ta đoán lúc này thời không chỗ sâu thời gian thần tất nhiên thẹn quá hóa giận. Hận không thể đưa ngươi thiên đao vạn quả đâu. Ma tổ tại cuồng tiếu, trong tiếng cười tràn đầy đắc ý. Lời ấy rơi xuống, tổ long sắc mặt âm trầm. Một bên phượng hoàng nhị tổ đối mặt liếc mắt, lộ ra một vệt ngưng trọng. Chỉ có Kỳ Lân Vương bất vi sở động, chỉ là cười lạnh. May mà lão tổ năm đó một kích đem ta thức tỉnh, tiên thiên chí bảo liền xem như ngươi toàn bộ tế luyện, lại cũng chưa hẳn là ngươi. Như bị người cưỡng ép cướp đoạt, người khác cũng có thể xóa đi pháp bảo bên trong ấn ký, sau đó tiến hành lợi dụng. Chỉ có đem cùng chân linh bản nguyên tương hợp mới có thể triệt để vì chính mình sở hữu, từ đó sau đạp lên bất tử bất diệt con đường. Tuy không phải thánh nhân, nhưng cũng chưa hẳn không thể cùng thánh nhân tranh phong. Tiên thiên chí bảo chân quý bực nào, một ngày không đem tế luyện, liền sẽ có không biết bao nhiêu người trong bóng tối nhớ. Chỉ có ngươi đem tiên thiên chí bảo ký thác chân linh, đối phương cũng liền hết hy vọng. Nghe Kỳ Lân Vương ngôn ngữ, đối diện ma tổ bất vi sở động, nhưng là tổ long cùng phượng hoàng nhị tổ lại là lông mày có chút run run. Thời không chỗ sâu, đang dưỡng thương thời không nhị tổ khí lật ngược cái bàn. Thời gian thần đột nhiên đứng người lên, đổ trong tay nước trà. Đáng ghét, xúc sinh này thực sự là đáng ghét, như trâu gặm mẫu đơn, phung phí của trời. Quả thực là phung phí của trời a. Đau lòng, không là bình thường đau lòng. Lúc này thời gian thần đau lòng muốn nứt, hắn một mực đem côn luân kính coi là chính mình đồ vật. Chỉ đợi ngày sau tam tộc đại kiếp cuốn lên, Kỳ Lân Vương chết với ma tổ tay, chính mình liền thừa dịp cơ chiếm côn luân kính. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên biến thành bộ dáng này. Kỳ Lân Vương dĩ nhiên thừa dịp chính mình không chú ý, đem côn luân kính ký thác chân linh. Là ta khinh thường, là ta khinh thường, ta trước đó khinh thường Kỳ Lân Vương. Nghĩ không ra đối phương dĩ nhiên quả thật giống như này đảm phách, dám lấy vô thượng chân linh ký thác tiên thiên chí bảo, hủy đường lui của mình. Thời gian thần trong đôi mắt tràn đầy ảo não. Ta vốn cho rằng ba tổ tuyệt không phải ma tổ đối thủ, đến lúc đó tất nhiên sẽ đến nhà đến cầu, đến lúc đó ta lợi dụng côn luân kính làm uy hiếp. Có ai nghĩ được đến, xúc sinh này dĩ nhiên làm ra như vậy sự tình. Hắn thật đúng là dám cắt đường lui của mình a. Không gian chi thần sắc mặt thổn thức. Ma tổ, người cái kia thủ đoạn bây giờ bị này linh bảo phá. Cho dù không có tam tộc đại thế gia trì, chúng ta có hai kiện tiên thiên chí bảo, cũng sẽ không e sợ ngươi mảy may. Kỳ Lân Vương sắc mặt lạnh lùng. Cái này Hắc Liên, ngươi là nghĩ cũng đừng nghĩ. Cho dù hủy đi, cũng tuyệt không thể rơi vào trong tay của ngươi. Hắn bây giờ thân hợp chí bảo,